Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1530, Tiên Thần Đồng Diệu. Phàm là thần linh, đều có dị chất của riêng mình, không ngừng phát tán, mà dị chất là do khí tức của thần linh biến thành. Dị chất tràn ngập ở khu vực trung tâm của cánh trái chiến trường lúc này đến từ tôn thần chủ cao. Cao tại thượng kia, cũng đến từ tất cả các thần linh đã giáng lâm nơi đây. Bởi vì tôn thần chủ kia vì để cho thần tộc điều phối tốt hơn, cho nên đã tách ý chí dị chất của bản thân ra. Vì vậy dị chất của hắn có thể được tất cả thần linh sử dụng chung. Cho nên, tất cả thần linh đã giáng lâm, ở trong tinh không tràn ngập dị chất này, bản thân đều được gia trì. Thần uy hình thành cũng kinh người. Chúng thần như vậy, Hứa Thanh, mượn nhờ thần khu của Nê Hồ Ly, cũng có thể như vậy. Vì vậy trong hư vô, hai tôn thần linh thần đài đỉnh phong kia và gần 200 thuộc hạ đang lần theo tung tích của nhóm người Hứa Thanh, trong nháy mắt xuyên qua mà đến. Thần quyền đến từ Hứa Thanh đã bộc phát, uy lực của thần quyền này lấy Nê Hồ Ly làm gốc, ý chí của Hứa Thanh làm dẫn, từ đó thể hiện ra. Tuy thần thuật của Hứa Thanh bị giới hạn bởi thần thân lúc trước, chỉ có tầng thứ thần hỏa, nhưng Nê Hồ Ly đã là thần đài, cho nên phối hợp với sự điều khiển dị tiên lưu của Hứa Thanh, thần thuật thể hiện ra ở tầng thứ, tự nhiên cũng là thần đài. Lúc này trong tiếng ầm vang, trong tâm hồn của những thần linh đang lao nhanh mà đến kia, trong nháy mắt đã vang vọng thần âm thuộc về Hứa Thanh. Dừng bước, khoảnh khắc hai chữ này truyền ra, những thần linh đang xuyên qua hư vô, tiến về phía nhóm người Hứa Thanh kia, ai nấy đều khẽ động thần sắc trong nháy mắt. Đây là thần âm, không phải thần linh không thể nghe thấy. Nếu tu sĩ nghe thấy, khó hiểu ý nghĩa của nó, chỉ có thể làm vặn vẹo linh hồn và nhục thân. Tiếng thì thầm kinh khủng. Đồng thời, trong nháy mắt khi thần âm của Hứa Thanh truyền đến, thần huyết trong cơ thể của những thần linh này cũng dao động ở các mức độ khác nhau. Thần hỏa cảnh đều run rẩy toàn thân. Thần đài cảnh, thần quyền của bản thân xuất hiện bị trấn áp chi ý. Chuyện này lập tức khiến cho những thần linh này cảm nhận được nhân quả. Không chỉ có như vậy, cùng lúc đó, thần chớ tản ra trong dị chất cuồn cuộn bốn phía cũng hung mãnh, khiến cho không ít thần linh cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt. Bọn hắn đều hiểu rõ, tất cả những điều này chỉ đại diện cho một chuyện, đó chính là phía trước tồn tại một thần đài đáng sợ. Thần đài này, bọn hắn xa lạ, nhưng có thể xác định, tuyệt đối không phải là giả. Đó là thần âm thuần chính, là thần quyền chân chính. Hơn nữa, thần uy không tầm thường. Vì vậy, chúng thần lần lượt giảm tốc. Hai tôn thần đài đỉnh phong kia cũng ngưng tụ ánh mắt. Sau đó không chút do dự, cũng tản ra thần uy của bản thân, bao phủ mà đi, cùng với thần đài xa lạ mà bọn hắn cảm nhận được ở phía trước. Ở tầng thứ thần tức, dùng dị chất tiếp xúc, theo đó, có được đáp án, nhân tộc ở nơi này, là nô bộc của ta. Thần ân lại vang lên, quanh quẩn trong nhận thức của chúng thần. Không ít thần linh trực tiếp lựa chọn dừng lại, không tiến lên nữa, bởi vì trong phe thần linh, có quy tắc thuộc về thần linh, giống như nô bộc, trong quy tắc là vật riêng tư, bắt được bao nhiêu đều là tài sản của bản thân thần linh. Vì vậy, cho dù là hai tôn thần đài đỉnh phong kia cũng dừng bước. Nhiệm vụ của bọn hắn là chi viện, không phải là cướp đoạt ở đây. Nếu như cảm nhận được những nhân tộc kia không tồn tại sự việc bị bắt giữ, bọn hắn gặp phải, đương nhiên sẽ tiện tay diệt trừ. Nhưng nếu đã trở thành nô bộc của thần linh, vậy thì ý nghĩa sẽ không còn như nhau nữa. Tuy nhiên, kể từ khi giao chiến với đệ ngũ tinh hoàn, bọn hắn cũng đã từng thấy thần linh bị nô dịch. Cho nên, lúc này, đối với bọn hắn mà nói, cũng tồn tại khả năng trong nhóm tu sĩ kia có tu sĩ nô dịch thần linh. Mặc dù những kẻ nô dịch thần linh rất khó có thể thuần khiết như vậy, nhưng một trong hai tôn thần đài đỉnh phong kia vẫn bước tới. Muốn bước ra khỏi hư vô, dò xét rõ ràng, thông qua sự dao động của dị chất, Hứa Thanh cảm nhận được tất cả những điều này. Trong lòng than nhẹ một tiếng, cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Hắn mượn thân thể của Nê Hồ Ly để thi triển thần quyền. Mục đích tuy cũng có ý định thử lừa gạt, dùng cái này để tránh né, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc thất bại. Cho nên, trong khoảnh khắc khi tôn thần đài đỉnh phong kia bước xuống một bước, bên ngoài hư vô, trong tinh không, trong mắt Hứa Thanh lóe lên hàn quang, trong lòng quyết đoán, trong miệng gầm nhẹ, ra tay, cùng lúc với lời nói truyền ra, Hứa Thanh không chút do dự, trực tiếp bộc phát toàn bộ thần quyền đã tản ra ngoài. Vì để đảm bảo sức sát thương và sự chính xác, cho nên mục tiêu của Hứa Thanh không phải là hai tôn thần đài đỉnh phong kia, mà là những thần hỏa và thần đài dưới trướng của bọn hắn. Vì vậy, trong khoảnh khắc khi tôn thần đài đỉnh phong kia muốn bước ra khỏi hư vô, dị chất trong hư vô bỗng chốc ầm vang, tiếng thì thầm của những thần linh trước đó, cùng với tất cả thần âm sau đó của Hứa Thanh, còn bao gồm cả tiếng ầm vang của dị chất, thậm chí tất cả âm thanh vô hình của dòng chảy máu trong cơ thể, của sự vận chuyển tu vi của tất cả các thần linh ở đây, trong nháy mắt này đều bị Hứa Thanh tước đoạt, khiến cho Hứa Thanh trở thành kẻ làm chủ âm thanh, cũng khiến cho nơi đây bỗng chốc yên tĩnh. Sau đó, lại đột ngột vang lên tiếng sấm, thần ân giống như mưa rào, sau khi bị khống chế, liền thoải mái mà đến, lao thẳng về phía những thần hỏa và thần đài kia. Trong khoảnh khắc, những thần hỏa và thần đài kia ai nấy đều chấn động. Sau đó, thần huyết trong cơ thể bọn hắn vào giờ khắc này cũng đảo ngược, muốn phá thể mà ra. Ngay sau đó, độc cấm thần chớ, cùng với sự cuồn cuộn của dị chất, vào giờ khắc này cũng bùng lên toàn diện, những nơi nó đi qua, tất cả đều tan rã. Chất độc ẩn chứa trong đó có thể khiến cho tu sĩ tim đập nhanh, cũng có thể làm rung chuyển thần linh. Cùng lúc đó, hư vô vỡ vụn, một khe hở khổng lồ trực tiếp bị xé rách, hải tảo từ bên trong trào ra, lao thẳng về phía những thần hỏa và thần đài kia. Sau đó, từng sợi xích sắt trật tự quanh quẩn, thân ảnh của tinh hoàn tử mang theo sát ý giáng lâm. Hơn nữa còn có từng ngọn núi khổng lồ, ẩn chứa trọng lượng vô tận, bỗng nhiên rơi xuống từ trên không. Viễn Sơn Tố đứng trên một ngọn núi khổng lồ, đến hư không này. Ngoài ra, sau khi tu vi của Chu Chính Lập đột phá, bước vào chuẩn tiên, con mắt khổng lồ do hiến của hắn thể hiện ra cũng hiển lộ trong nháy mắt này, chấn nhiếp thần hồn. Còn có Lý Mộng Thổ cũng bộc phát ra độc của mình. Về phần Tà Linh Tử, lúc này cũng liều mạng, toàn thân đỏ thẫm, thanh tàn kiếm trong tay hắn lộ ra sát ý ngập trời, dung hợp với cơ thể của hắn, hóa thành một vệt máu, lao về phía thần linh. Ngoài ra, những phi thăng giả còn lại trong tiểu đội của Hứa Thanh cũng đều biết rõ lúc này là nguy cơ sinh tử, cho nên ai nấy đều thi triển ra sát chiêu, cùng với những thần linh kia, chém giết mà đi. Trong lúc nhất thời, hư vô nổi lên sóng gió to lớn, huyết chiến trong nháy mắt bùng nổ toàn diện, nhưng hai tôn thần đài đỉnh phong kia lại không hề có chút dao động cảm xúc nào đối với điều này. Bọn họ lạnh lùng nhìn tất cả những điều này, nhìn sự xuất hiện của tu sĩ, nhìn thuộc hạ thần linh bởi vì thần thuật ban đầu mà rơi vào thế hạ phong. Tâm thần không hề dao động chút nào, dường như những chuyện xảy ra ở đây và tử vong, đối với bọn hắn mà nói, đều không quan trọng, cũng không có hứng thú quan tâm nhiều hơn. Mà thứ khiến cho bọn hắn thực sự hứng thú là lúc này, ánh mắt nhìn về phía vết nứt hư vô bị xé rách kia, Bên trong vết nứt, thân ảnh của Hứa Thanh đang từng bước đi ra. Khí tức thần linh trên người hắn nồng đậm vô cùng. Hóa thành thần ảnh, dường như có thể chống trời. Xung quanh lấp lánh từng đạo thần quyền, tản ra thần tức thuần khiết đến cực điểm, mà ba động tiên linh cũng bộc phát triệt để trên người hắn. Hình thành tiên phôi, to lớn kinh người, lộ ra tinh thuần tu sĩ chi niệm, dẫn dắt tám phương, thần và tiên, trên người hắn, đồng thời xuất hiện. Hắn từng bước, đi ra khỏi vết nứt, xuất hiện trong hư vô, thu hút hoàn toàn ánh mắt của hai tôn thần đài đỉnh phong kia. Sau đó, ai nấy đều lộ ra kim quang trong mắt, dường như muốn nhìn rõ toàn bộ bên trong và bên ngoài cơ thể của Hứa Thanh. Hóa ra là nô dịch một hậu thiên thần đài, thể hiện ra thần quyền của thần tộc ta. Tuy nhiên, thần quyền thuần khiết như vậy cũng hiếm thấy, cho dù là nghe nói rất nhiều hạ giai tộc quần đang thăm dò sự dung hợp với thần đạo của chúng ta, nhưng thần quyền trên người ngươi có chút khác biệt, lại giống như thần tộc chúng ta, đều có sự chúc phúc của thượng hành tinh hoàn. Chẳng lẽ đã từng là thần linh? Ngọn nguồn, xem xét liền biết. Hai tôn thần đài đỉnh phong này bình tĩnh lên tiếng, vẫn không hề có chút dao động cảm xúc nào, ánh mắt lạnh lùng, cao cao tại thượng. Điều này phù hợp với nhận thức nhất quán của Hứa Thanh về những tiên thiên thần linh kia trong lòng, mà hắn và thần linh đã giao thiệp rất nhiều, cũng hiểu rõ thứ mà thần linh dựa vào là gì. Đó là toàn tri, sự thật đúng là giống như những gì Hứa Thanh đã phán đoán. Trong khoảnh khắc khi hắn bước ra, kim quang trong mắt của hai tôn thần đài đỉnh phong này ngày càng chói lọi. Sự toàn tri thuộc về bọn hắn đã được mở ra. Thứ được biết không chỉ là trạng thái cơ thể của Hứa Thanh, đồng thời còn cố gắng nhìn về quá khứ của hắn, muốn nhìn ngọn nguồn của hắn. Thứ mà Hứa Thanh chờ đợi chính là khoảnh khắc này. Đây cũng là lý do tại sao khi hắn bước ra, lại phô trương tiên thần như vậy. Hết chương.